tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, khu an toàn càng ngày càng rối loạn. Hai ngày nay thường xuyên có người mặt xa lạ mạo danh khu an toàn khiêu khích khu 6. Cuối cùng đều đánh nhau. Số người tham gia trong đó dần dần tăng lên. Sau đó thậm chí có người của đội thủ vệ ở bên trong. Mâu thuẫn rất lớn. Sau khi bàn giao tình huống bằng máy thông tin liên lạc và khu an toàn, cấp dưới báo cáo với Vân Xuyên. Có biết đó là người của khu nào không? Vân Xuyên chỉ những gương mặt xa lạ. Nghe nói có người nhìn thấy khu 7. Còn khu 2 và 3 thì sao? Khoảng cách với khu an toàn gần nhất. Lại có oán hận cũ. Chính là 3 khu 2. 3, 7. Cũng không biết lần này khu 2 và khu 3 tham gia bao nhiêu. Cái này, không ai đề cập đến họ. Bọn họ có thể không được tìm thấy. Phong tỏa lối vào và lối vào. Không cho phép bất cứ ai vào khu vực an toàn cho đến khi tôi trở về. Và bắt lại tất cả những người tham gia vào các vấn đề gây rối. Dừng một chút, Vân Xuyên nói thêm. Không cho thức ăn. Thức ăn trên cơ thể cũng được lấy đi. Để cho họ bình tĩnh và bình tĩnh. Mông Côi ở bên kia cũng đang liên lạc với thủ hạ ở khu an toàn. Trấn an một chút. Có chuyện gì chờ hắn trở về rồi nói sau. Thưa ngài, chúng ta có nên tăng tốc trở lại không? Thủ hạ hỏi. Vân Xuyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đột nhiên hỏi một câu hỏi trâu ngựa không tương xứng. Lần lưu vong tiếp theo là khi nào? Thủ hạ hơi sững sờ. Lập tức nghiêm túc bới ngón tay tính toán. Còn 5 ngày nữa, lưu đầy và ném rác là cùng một ngày. Và tàu vũ trụ sẽ ném rác đầu tiên. Một vài giờ sau đó lưu vong. Nếu là giác tinh có người muốn rời đi, cũng chỉ có thể thừa dịp thời gian này. Sớm liên hệ với người trên phi thuyền. Để rời khỏi sao giác, phải trả ít nhất một nửa khu vực để sử dụng trao đổi năng lượng. Sau đó người của tàu vũ trụ sẽ hạ xuống. Sau khi nhận được năng lượng lặng lẽ mang theo một hoặc hai người rời khỏi sao giác. Vân Xuyên đăm chiêu. Vài giây sau phục hồi tinh thần lại. Tiếp tục đề tài vừa rồi. Tăng tốc tiến lên. Trực tiếp đi khu 7. Vâng, khu 7. Mọi người đều lấy lại tinh thần. Bận rộn, hàng chục thiết giáp cải tiến đã được đưa lên xe để chuẩn bị vận chuyển đi. Những cái thiết giáp này phẩm chất không đồng nhất. Có thể rõ ràng nhìn ra hơn phân nửa đều là Vân Xuyên lần đầu tiên đánh bạo loại này sửa thiết giáp cấp bậc. Nhưng nhiều giá như vậy được đặt cùng một chỗ. Ngược lại rất có khí thế. Hai người ở khu 2 và khu 3 không chịu liên thủ với chúng ta để tấn công khu 1. Hơn 10 lãnh đạo khu 7 tụ tập ở đây. Có người khinh thường nói. Vị trí mới nhậm chức của khu 2 còn chưa ngồi vững. Không chịu đến cũng có thể hiểu được. Khu 3 độc lang cũng không chịu đến. Chẳng lẽ hắn thật sự bị khu 1 đánh sợ? Một người khác tiếp lời. Quản hắn làm gì? Bọn họ chịu giao dịch cải thiết giáp cùng năng lượng là được. Có 18 đài cải thiết giáp cùng năng lượng sung túc. Công kích khu 1 dễ như trở bàn tay. Đại nhân, vũ khí nhân thủ đều đã sẵn sàng. Lúc này, một người đi vào báo cáo với người ngồi ở trên. Nói xong liền đi thẳng ra. Lúc này mới có thể phát hiện. Trong bóng tối bên cạnh nàng còn có một nam tử dáng người cao lớn. Tay cầm loan đao. Cùng tướng mạo của nàng giống nhau như đúc. Đang theo nàng đi ra. Người chung quanh thấy không trách. Hai vị song sinh diện mạo giống hệt nhau này chính là lão đại khu 7 bọn họ. Một người chịu trách nhiệm xử lý hầu hết các vấn đề. Được gọi là Y Đông. Là phụ nữ. Một người trầm mặc ít nói. Giống như Linh sau lưng đi theo bên người. Tên là Y Hạ. Là nam nhân. Thực lực hai người khó lường. Chỉ bởi vì bình thường chỉ cần một người động thủ. Rất ít người nhìn thấy thời khắc cặp song sinh này cùng nhau ra tay. Chỉ là nghe nói phối hợp cực kỳ ăn ý, rất khó đối phó. Người của khu 7 làm sao tìm được nhiều cải thiết giáp như vậy? Tổng cộng 18 chiếc. Bọn họ không phải cải thiết giáp. Là năng lượng A, xem ra thật sự là quyết tâm muốn đối nghịch với khu an toàn của chúng ta. Không thể để cho bọn họ tới gần. Đến lúc đó tường vây vừa đổ xuống. khu an toàn tất cả mọi người đều bại lộ dưới súng. Miệng, ai các ngươi còn cất giữ cái thiết giáp, đều nhanh chóng lấy ra. Lúc này còn giấu kín, đợi lát nữa sẽ là chiến lợi phẩm của người khác. Nhưng cho dù toàn bộ đều lấy ra, cũng không có 18 cái. Huống chi Vân Xuyên đại nhân từ chỗ lão đại đời trước thu được cái áo giáp kia còn không biết giấu ở chỗ nào đâu đâu. Người nhìn trận chiến khu 7, cho dù Vân Xuyên đại nhân ở đây, cũng không nhất định ngăn cản được. Không ngăn được sao? Vậy mau đi tìm khu 7 đầu hàng. Một người khác cười lạnh chào phúng. Người nói chuyện nghẹn lời. Há miệng nói. Người đỡ được. Người ngược lại đi. Ta nhớ rõ người cũng có cải giáp. Không kém Vân Xuyên đại nhân bao nhiêu. Một người khác hừ lạnh một tiếng. Quay đầu rời đi. Lão tử cho tới bây giờ chưa từng sợ. Hắn ta đã đi đến việc cải tiến thiết giáp. Toàn bộ khu an toàn tự nhiên không có khả năng chỉ có một chiếc thiết giáp cải tiến. Lúc đầu Vân Xuyên đến khiêu khích. Tất cả đều bởi vì động tác quá nhanh. Coi như là tập kích. Chỉ có một mình lão đại khu trước cách vị trí cải thiết giáp của mình gần. Mở ra, những người khác còn chưa có cơ hội kia. Đã bị tóc đen quấy nhiễu. Mạnh mẽ chấm dứt chiến đấu. Đối mặt với vòng vây của khu 7, khu vực an ninh nhanh chóng phản ứng. 6 chiếc thiết giáp cải tiến đồng loạt xuất động. Trên tường vây lại càng chứa đầy vũ khí. Khiến khu 7 nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. 6 chiếc thiết giáp cải tiến này tất cả đều là khu an toàn. Người lục khu tạm trú trong khu an toàn thì một chiếc cải thiết giáp cũng không có. Họ thực sự rất nghèo. Hơn nữa cải giáp cũng không áp dụng được. Đặt ở đó một trạm. Khối và cải giáp không sai biệt lắm. Làm sao có thể ngồi vào khống chế. Ngược lại có vài người khu 6 ỷ vào vóc người cao cường của mình. Vác vũ khí muốn chạy ra ngoài tường vây cùng 18 chiếc thiết giáp cứng R4N liều mạng. Dù sao chiều cao cũng không sai biệt lắm. Thật sự để cho người ta kéo trở về. Có phải là ngốc hay không? Có phải là ngốc hay không? Các ngươi coi mình là sắt thép làm sao? Những cải thiết giáp tùy tiện hướng các ngươi bắn một phát. Lập tức thăng thiên. Đại khái rằng có 10 phút. Khu 7 và khu an toàn nói với nhau những lời như. Đầu hàng. Đừng mơ tưởng. Tiến hành trao đổi khẩu pháo trước chiến tranh hài hòa văn minh. Đây mới là mở đầu chiến đấu bình thường. Cái khác không nói. Tốt xấu gì cũng có chút cảm giác nghi thức. Giống như Vân Xuyên không nói hai lời trực tiếp đánh lén. Thuộc về đơn đả độc đấu dã lộ. Trong khu vực an toàn đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Âm thanh nặng nề, giống như một chiếc áo giáp thay đổi bước xuống đất và chạy đến. Nhưng nghe lại cảm thấy phi thường lưu loát. Mọi người nhao nhao đem tầm mắt chuyển qua. Chỉ thấy cửa chính khu an toàn chậm rãi mở ra. Một chiếc thiết giáp quen mắt xuất hiện trong tầm mắt. Đó là Vân Xuyên đại nhân cải giáp. Không phải hắn đi khu 8 sao? Hiện tại còn đang trên đường trở về. Làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ trong cải thiết giáp có người khác? Ai vậy? Mặc kệ như thế nào? Thêm một chiếc cải thiết giáp. Cảm giác có sức mạnh hơn nhiều. Người khu 7 cũng không được tốt lắm. Chuẩn bị lâu như vậy. Thế nhưng mới có 18 chiếc cải thiết giáp. Lại nói tiếp. Chiếc thiết giáp thứ hai bên trái và bên phải rất quen mắt. Lần trước ta nhìn thấy hẳn là ở khu 3 đi. Chiếc thứ tư bên trái tôi đã thấy ở khu vực 2. Khu 2, bà cũng tham gia. Có người trong lòng cả kinh. Đừng lo lắng, hẳn là chỉ là giao dịch cho khu 7 cải thiết giáp. Nếu không vừa rồi cũng sẽ không chỉ có người của khu 7 nói chuyện với chúng ta. Mọi người trong khu an toàn nghị luận sôi nổi. Phi đản thì vội vàng điều khiển cải thiết giáp ra nhập đội ngũ bên mình. Khu 7 kiên nhẫn hao hết. Cũng lo lắng Vân Xuyên sớm chạy về. Theo một quả pháo, đạn rơi xuống tường thành khu an toàn. Chiến đấu bắt đầu. Phi đản đánh lên 12 phần tinh thần. Chuyên chú nhắm vào đối diện cải giáp. Số lượng đối phương cải giáp thiếu chút nữa gấp đôi bên mình. Cho dù nhắm vào phẩm chất cải thiết giáp không tốt, sức chiến đấu kém. Nhưng có thể đánh bại một người. Cố gắng tránh bị đối phương cao cấp cải giáp quấn lấy. Nếu không, sự thiếu hụt số lượng sẽ trở nên tồi tệ hơn. Dầm, một khi nhắm vào, sau khi phán đoán quỹ tích hành động, phi đản nhanh chóng khai pháo. Pháo hỏa dày đặc lại mạch lạc, không chút do dự, ánh lửa cùng khói bụi bay lên làm cho người ta không thấy rõ có chúng hay không. Cậu ta hơi ngưng mi, cẩn thận phân biệt thanh âm trong pháo hỏa, bị bắn, từ lực công kích của pháo hỏa tính toán. Chiếc robot kia tuy rằng không có phế liệu, nhưng các phương diện đều có hư hao nghiêm trọng, trước khi tiến hành sửa chữa không cách nào sử dụng nữa. Trong khi đó, ba thiết giáp của đối phương tấn công từ ba vị trí, đồng thời tấn công, cho dù có đủ lực phòng ngự, bị những công kích này đánh trúng cũng đủ sặc. Phi đản ở trong buồng lái chật hẹp nhanh chóng tiến hành thao tác mệnh lệnh. Tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta hoa cả mắt. Robot cậu ta điều khiển trong mắt người ngoài cũng đặc biệt linh hoạt. Động tác phi thường lưu loát mượt mà, đem công kích nhất nhất tránh thoát. Chiếc thiết giáp cải tiến đó là ai đang lái? Không biết, nhưng đó hẳn là Vân Xuyên đại nhân cải thiết giáp. Thật lợi hại, trong thời gian ngắn đã đánh bại hai chiếc cải thiết giáp của khu 7. Khu 7 hiện tại sợ là rất đau thịt. Khu 7 đích xác đau lòng. Vì thế đại bộ phận hỏa lực đều tập trung về phía phi đản. Ý đồ đánh bại phi đản trước. Phi đản khống chế cải giáp trốn rất nhanh. Cũng nhắc nhở đồng đội nhân cơ hội tấn công địch nhân cơ hội. Cuối cùng lấy cái giá phải trả cho việc cải tạo thiết giáp và tổn thương nhẹ ở khu vực an toàn. Khu 7 lại tổn thất thêm một chiếc thiết giáp cải tiến. Bây giờ là 7-15. Đả thương địch 800. Tự tổn hại 3000. Khu 7 không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của khu an toàn. Khu 7 vì muốn cải tiến thiết giáp, giảm bớt vị trí trang bị vũ khí, mà cải giáp bởi vì số lượng chiếm ưu thế cũng giảm xuống. Hai bên dần dần giằng co, tình hình vẫn không thuận lợi cho khu vực an toàn, nhưng họ có thể kiên trì lâu hơn. Đại nhân sao còn không trở về, lại hỏi bọn họ đến đâu? Nếu bại, sinh tử của bọn họ cũng sẽ bị khu 7 nắm giữ. Ai cũng không muốn bại. Được rồi. Người phụ trách máy thông tin liên lạc nhanh chóng bấm số liên lạc. Hô hô, này, đối diện truyền đến tiếng gió. Người nhận máy thông tin hiển nhiên còn đang đạp xe. Khu an toàn sắp không kiên trì được nữa. Các ngươi đã đến nơi nào? Còn bao lâu nữa? Hô, hả, cái gì? Gió quá lớn để nghe rõ. Đầu xe kia quá nhanh. Gió thổi thẳng vào ống nghe. Ta nói, cái gì? Thời chờ trở về, người cầm máy thông tin giống siêu to. Vừa lúc cách đó không xa tiếng pháo hỏa tạm thời dừng lại một vòng. Rất nhiều người đều nghe được tiếng hô từ trên tường vây truyền đến. Nhịn không được quay đầu nhìn lại. Nhanh lên nhanh rồi, chống đỡ một lát nữa. Chúng ta đã có thể nhìn thấy khu 7. Dừng xe lại, không nói với ngươi đâu. Lập tức máy thông tin bị đầu kia cúp máy. Người cầm máy thông tin buồn bực nhìn máy thông tin liên lạc. Vẻ mặt đều là dấu chấm hỏi. Khi nào họ đến, những người khác hỏi. Ta, người nọ nói họ đã nhìn thấy khu 7. Họ đang nghĩ, ở phía bên kia, thông tin bên trong cải tiến thiết giáp của lão đại khu 7 sáng lên. Hai người phân biệt lựa chọn nghe máy. Thưa ngài, chúng ta đang bị đánh lén. Phải, này, cứu. Lời nói bối rối còn chưa nói hết, đột nhiên dừng lại, giống như là bị ai đó che miệng. Lập tức chính là tiếng pháo lửa mơ hồ vang lên cùng âm thanh sạch sẽ gần ống nghe. Vài giây sau, cái đầu kia còn chưa cúp máy. Phải không? Đối diện mơ hồ nghe được tiếng nam thanh niên trong trẻo. Vâng, thưa ngài. Ha ha, cười khẽ qua đi, thanh âm đột nhiên rõ ràng. Cặp song sinh khu 7. Xào huyệt của các ngươi bị ta bưng. Mau về nhà. Không muốn trở về cũng không sao. Tôi rất nhanh tới tìm các ngươi. Anh, Y Đông còn đang ngồi trong thiết giáp chiến đấu vừa hỏi ra hai chữ. Không ngờ đối diện nói xong liền thống khoái cắt đứt liên lạc. Chỉ lưu lại một chuỗi âm thanh bận rộn. Cách chương.